Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Kinh thành, trên đường cái, một chiếc xe ngựa lao nhanh qua, quấy nhiễu người xung quanh, người ngã ngựa đổ, vô cùng náo loạn, Ti Mộ Hàm giống như nhập ma. Đón gió lạnh lẽo, một đường chạy gấp đến vùng ngoại ô, trước sau không muốn dừng lại. Mãi đến tận khi bỗng nhiên cảm giác được có người từ phía sau lưng ôm nàng. Nàng mới từ trong suy nghĩ dâng trào phục hồi tinh thần lại. Kéo dây cương, xuống xe ngựa dừng lại, nàng còn chưa kịp rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên tai đã chuyển đến tiếng mắng chửi quen thuộc không thể quen thuộc hơn kia. Người hỗn đản, Ti Mộ Hàm, người muốn hù chết ta à? Tuyết Noãn Tịch cả người như treo ở trên người nàng. Vừa vội vừa giận mắng. Tuyết Noãn Tịch, Ti Mộ Hàm sửng sốt một chút. Sau đó xoay người, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải bị cấm túc sao? Làm sao có thể xuất hiện trên xe ngựa của nàng? Ta tại sao không thể ở đây? Tuyết Noãn Tịch tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng. Giọng nói chất vấn, ngươi nói, ngươi vội vã như thế là muốn đi nơi nào? Có phải là đi tìm tên cầm kỹ tử gì kia hay không? Ti Mộ Hàm cắn răng, ngươi nói nhăng gì đó? Nếu không phải vậy, ngươi sốt ruột như thế làm cái gì? Tuyết Noãn Tịch hai tay quấn lấy eo nàng thật chặt, giống như chỉ cần buông tay, nàng sẽ biến mất không còn. Ti Mộ Hàm vẻ mặt nhất thời âm u xuống, bên môi tràn ra một vẻ tự giễu sâu sắc. Sốt ruột sao? Hay là, nàng sốt ruột muốn chạy trốn khỏi nơi này? Ngươi Tuyết Noãn Tịch kinh ngạc nhìn nàng, hắn chưa từng gặp nàng có vẻ mặt như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ti Mộ Hàm từ trong mắt hắn nhìn thấy vẻ thân thiết. Trong lòng không khỏi ấm áp, ta không có chuyện gì. Dứt lời, nàng phát hiện tiểu tử này cư nhiên cả người treo ở trên người mình. Vội vàng nói, buông tay, Tuyết Noãn Tịch cả kinh. Vội vã buông lỏng tay ra, tâm lại vô cùng ngọt ngào. Ta lại không phải cố ý, ngươi làm sao ở trên xe ngựa của ta? Ti Mộ Hàm giọng điệu hòa hoãn một hồi, hỏi, Tuyết Đế Sư không phải cấm túc ngươi sao? Tuyết Noãn Tịch khẽ nói, mẫu thân xuất môn, đại tỷ đi Hàn Lâm Viện làm nhiệm vụ, ta liền đi ra, liền đi ra. Ti Mộ Hàm nghi ngờ nhìn hắn, tiểu tử này sẽ không phải lại làm chuyện gì kinh thiên động địa nữa chứ? Tuyết Noãn Tịch có chút lúng túng cười, mẫu thân để thị vệ trong phủ canh giữ ở trong sân. Ta thật vất vả mới đi ra, đương nhiên phải ẩn núp các nàng, bằng không nhất định sẽ bị tóm trở lại. Cho nên ngươi liền trốn trên xe ngựa của ta. Ti Mộ Hàm thiêu mi nói. Tuyết Noãn Tịch không để ý lắm nói. Ai kêu ngươi không ở trong phủ. Mẫu thân lần này thật sự bị tức điên. Cư nhiên cấm túc hắn lâu như vậy. Không chỉ để chính phu của đại tỷ một tấc cũng không rời theo sát hắn. Còn để hộ vệ trong phủ đem tiểu viện của hắn bao vây chặt chẽ. Lần này nếu không phải hắn quyết tâm, ở trong sân châm một cây đuốc, dẫn dụ những hộ vệ kia, phòng trưng còn không đi ra được. Ai biết hắn vừa mới đến thập lục hoàng nữ phủ, liền thấy nàng lên xe ngựa đi ra cửa. Nhìn phương hướng nàng đi, hắn đoán nàng là chuẩn bị tiến cung, nên hắn liền đi theo. Sau khi nàng xuống xe ngựa tiến cung, hắn tìm cơ hội dẫn người trông coi xe ngựa đi, nhân cơ hội tiến vào trong xe ngựa, như vậy vừa có thể tránh thị vệ trong phủ, cũng có thể đơn độc thấy nàng. Có điều lại không nghĩ rằng nàng vừa ra khỏi cung, không nói gì liền điều khiển xe ngựa một đường lao nhanh. Dọa hắn nhảy dựng, may là hắn có tập qua võ, bằng không sẽ bị nàng hù chết. Chỉ là, nàng vì sao sốt ruột như vậy? Ti Mộ Hàm nhíu mày nói. Ngươi đến tìm ta, phải, Tuyết Noãn Tịch hào phóng thừa nhận, ngươi tìm ta thì đi quý phủ của ta là được, thế nào lại leo lên xe ngựa của ta? Ti Mộ Hàm không biết nên tức giận hay nên khâm phục bản lãnh của hắn. Cư nhiên có thể tránh thoát Trương Thiện tiến vào xe ngựa. Tuy rằng nàng còn chưa biết rõ Trương Thiện đến tột cùng là người của ai. Thế nhưng nàng ta tuyệt đối không đơn giản. Tuyết Noãn Tịch không trả lời mà hỏi ngược lại, vừa mới ngươi ở trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Trong ký ức, hắn chưa từng gặp nàng thất kinh như vậy. thương cảm như vậy, là có người bắt nạt ngươi phải không? Ti Mộ Hàm kinh ngạc, A Noãn hắn đang quan tâm nàng sao? Tiết đại công tử tùy hứng làm bậy này cư nhiên quan tâm nàng. Thật sự có người bắt nạt ngươi? Ngươi nói cho ta, là ai? Tiết Noãn Tịch tàn bạo nói. Ti Mộ Hàm hít một hơi. Liễm Tâm Thần nói, ta không có chuyện gì. Chỉ là trong lòng có chút phiền, cho nên đi ra ngoài một chút. Tiết Noãn Tịch không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng thấy nàng không muốn nói, trong lòng cũng không muốn miễn cưỡng. Cùng lắm một hồi đi hỏi mẫu thân một chút, nàng là hoàng nữ, nếu có người bắt nạt nàng, mẫu thân ít nhiều gì sẽ biết. Vì vậy nói, ngươi tâm tình không tốt, vậy ta cùng ngươi đi. Ti Mộ Hàm bị hắn quấn như thế, tâm tựa hồ bình tĩnh lại, đồng thời cũng nhớ tới một chuyện khác. Viết đế sư có nói gì hay không? Mẫu hoàng có vì chuyện lần trước mà trừng phạt ngươi hay không? Viết Noãn Tịch ngẩn người. Không có, mẫu thân nói rồi, bệ hạ sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà hạ chỉ trừng phạt. Ti Mộ Hàm nghe xong, vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, trái lại càng sầu lo. Nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ tin tưởng mẫu hoàng vì thuyết đế sư mà mở ra một con đường. Nhưng bây giờ nàng không cách nào khẳng định, người xác định mẫu hoàng sẽ không lại tính toán chuyện này. Đương nhiên, mẫu thân không lý do gạt ta. Tiết Noãn Tịch bĩu môi nói, ta biết lần này là ta quá phận, mẫu thân đã giáo huấn ta một trận, còn cấm túc ta lâu như vậy. Hơn nữa ta vốn muốn đi bồi tội với Thủy Mặc thiếu kia. Nhưng mẫu thân không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Hắn thật sự biết sai rồi, cho nên hắn mới yên lặng nhận cấm túc mấy ngày nay. Nếu không phải vì lo lắng nàng bị Thục Vũ Chi kia mê hoặc quên hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lại chọc mẫu thân tức giận. Nếu mẫu hoàng nói bỏ qua, ngươi liền không nên nhắc lại chuyện này. Ti Mộ Hàm ngưng mâu nói. Tiết Noãn Tịch vẻ mặt tươi cười gật đầu. Ta biết rồi, chỉ cần nàng quan tâm hắn, nàng nói cái gì hắn đều đồng ý. Ti Mộ Hàm nhìn nét cười của hắn, không khỏi sững sờ. Ngươi làm sao? Tiết Noãn Tịch thấy nàng đờ ra, không hiểu hỏi. Ti Mộ Hàm phục hồi tinh thần lại, trong lòng tựa hồ hiện lên vẻ bối rối, đang muốn nói cái gì, lại nghe xa xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Nàng ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy một đội ngũ thân mang quan phục hướng về phía bên này đi tới. Làm sao? Tiết Noãn Tịch nghi ngờ nói. Ti Mộ Hàm giận tái mặt, ngươi đi vào trước, nếu nàng nhớ không lầm, những người kia là nha dịch Thuận Thiên Phủ Doãn. Ta Tiết Noãn Tịch tựa hồ không muốn. Ti Mộ Hàm nhìn hắn. A Noãn, nghe lời. Tiết Noãn Tịch nghe giọng điệu của nàng, trong lòng nhất thời vui vẻ. Lúc này gật gật đầu, tiến vào bên trong xe ngựa. Hắn yêu thích nàng nói chuyện với hắn như vậy. Tuy rằng giọng điệu không được tốt, thế nhưng không có nhàn nhạt xa cách như trước đây. Thật giống như bọn họ rất thân cận. Đại tỷ nói không sai. Hắn lấy bộ mặt thật đối với nàng. Nàng nhất định sẽ từng điểm thích hắn. Hắn liền không tin hắn không tranh nổi Thục Vũ Chi cùng Mông Tư Túy kia. Ti Mộ Hàm tự nhiên không biết suy nghĩ của Tuyết Noãn Tịch giờ khắc này. Cũng không chú ý vẻ mặt hắn giờ khắc này đang rất ngọt ngào. Bởi vì lúc này, đám người kia đã xông tới. Chúng ta chính là nha dịch Thuận Thiên Phủ. Các hạ vừa mới ở trên đường lớn tại kinh thành phóng ngựa hành hung, nhiễu loạn an bình trong kinh. Ta phụng mệnh Thuận Thiên Phủ Doãn đến đây bắt các hạ về quy án. Một nữ tử tráng kiện trong đó lớn tiếng quát lên. Ti Mộ Hàm híp híp mắt. Nàng vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, người Thuận Thiên Phủ Doãn liền đến. Ai ghi nhớ nàng như thế, còn không mau chóng đưa tay chịu trói. Nữ tử kia quát to. Tiết Noãn Tịch trong lòng quính lên, đang muốn đi ra, lại bị Ti Mộ Hàm tàn khốc làm hắn đột ngột ngừng lại. Ti Mộ Hàm quay về phía nữ tử kia cười cợt, các ngươi còn không có tư cách bắt ta. Dứt lời, không đợi các nàng phản ứng lại, lập tức vung mã tiên, điều khiển xe ngựa xông ra khỏi vòng vây của bọn họ. Nghênh ngang rời đi, đại nhân, chúng ta không đuổi theo à? Một nha dịch trong đó hỏi nữ tử mới vừa nói kia. nữ tử kia hung tàn cười cợt, không cần, điện hạ nói rồi, nàng nếu không bó tay chịu trói, vậy có thêm một tội danh. Cách chương.